Dận chân ngập ngừng đáp lại, muốn, bởi vì ta không muốn bất cứ ai bắt nạt nàng. Không muốn, bởi vì những gì nàng muốn biết ta sẽ nói hết với nàng. Vân Yên đẩy chàng ra, túm lấy cái gối ném về phía chàng, trong giọng nói không hề che giấu sự ghen tuông, thiếp không muốn biết. Dận chân bắt lấy cái gối, thấy vẻ nũng nịu của cô gái nhỏ, không kiềm lòng nổi đi tới ôm trọn bờ eo nhỏ nhắn, mặc nàng giãy giụa cũng không buông tay, mạnh mẽ hôn nàng một cái, kề sát vào khuôn mặt nàng, trầm giọng cương quyết nói, ta hoàn toàn không biết tại sao sau đợt sự chạm đó thì ta vẫn còn sống, chứ đừng nói tới chuyện vẫn còn qua lại với nhau, ngay cả đêm nay khi thấy thì ta cũng kinh ngạc, có vẻ lão bát và lão cửu cũng liên quan tới chuyện này. Vân Yên nghe xong như thoáng suy nghĩ, cuối cùng im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói, chàng phải cẩn thận. Dận chân gật đầu khẽ ừ, yên tĩnh ngắm mắt nàng, môi kề sát tới, Vân Yên, rốt cuộc nàng muốn ta yêu nàng đến thế nào? Vân Yên dùng tay chặn môi chàng lại theo phản xạ, môi chàng rơi xuống mu bàn tay nàng nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên, khiến trái tim hai người đều run rẩy. Lòng bàn ấy vẫn mang theo một vết sẹo mờ như trong trí nhớ chàng, tất cả đều thuộc về từng chút một của họ. Trong bóng đêm, cảm xúc khi chàng hôn lên lòng bàn tay vô cùng mềm mại, ngay cả nụ hôn cũng khiến trái tim dịu dàng hơn. Chàng cầm tay Vân Yên, chậm rãi đặt nó lên ngực mình, vòng tay qua cổ ôm nàng vào lòng. Vân Yên, xin lỗi, ta biết nàng rất đau nhưng vẫn nắm lấy tay ta hiểu hết. Nước mắt Vân Yên rơi xuống, cuối cùng ôm chặt cổ chàng, khóc hu hu giống như một đứa bé, nghẹn ngào gọi tên chàng, gọi tướng công, không nói gì khác. Nghe tiếng khóc của nàng mà trái tim Dận chân rối như tơ vò, chàng vừa lau nước mắt vừa dịu dàng dỗ dành, một lúc sau nàng mới thút thít bình tĩnh trở lại. Chàng thắp nến lên, kiểm tra vết máu bầm trên cánh tay nàng, vừa tức giận vừa đau lòng, kiểm tra đi kiểm tra lại. Sau khi cẩn thận bôi thuốc cho nàng thì mới yên tâm. Khi thổi tắt đến lên giường, hai người ôm nhau thật chặt, chân tay quấn quýt đan vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, hũ giấm đổ rồi cả người Vân Yên vùi trong lồng ngực rộng lớn của Dận chân. Hai đầu gối được đùi Dận chân kẹp chặt lại, bàn chân nho nhỏ cũng gác lên chân chàng. Mái tóc dài như thác đổ xóa trên gối, sau eo, trước ngực đều bị cánh tay chàng đè lên, hai người trong bóng tối như dây leo quấn quýt lấy nhau. Nàng ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng có tiếng thút thít, cách một lúc lại cau mày rên rỉ một tiếng, mang theo tiếng khàn khàn nỉ non. Dận chân ôm nàng, ngủ cũng không sâu, thỉnh thoảng vuốt ve má nàng trong vô thức. Đêm bi thương chìm trong màu đen, cũng trôi qua dài vô tận. Vân Yên như bị một ngoại lực kéo vào con đường trong bóng đêm, nàng phiêu đãng bước đi, như dẫm lên cây bông mà không tốn chút sức nào, không biết đi tới nơi nào, một dự cảm nào đó lờ mờ xuất hiện, một tia sáng chiếu tới, trắng lóa đến chói mắt. Vân Yên muốn giơ tay che mắt, nhưng chợt nhận ra cánh tay không có chút cảm giác nào, nàng đành phải hít mắt để thích ứng. Trong đầu bỗng nhiên kêu ong ong, tiếng rên rỉ của phụ nữ khiến mạch máu sôi trào bỗng nhiên lọt vào tai, vừa đau khổ lại vừa vui sướng, càng lúc càng to. Thứ trắng lóa ấy không phải là ánh sáng, mà là cơ thể trần trụi trắng như tuyết của một cô gái. Làn da nõn nà như ngọc, cánh tay như ngó sen, vóc dáng quyến rũ, cánh môi đỏ son nửa mở ngâm nga thở dốc đầy gợi tình. Vân Yên nhìn không rõ khuôn mặt cô gái ấy, cố gắng nhìn cơ thể cao to gợi cảm của người đàn ông nằm trên người nàng ta. Ánh mắt khẽ chuyển động, bím tóc đen dài rủ trên bờ lưng rộng lớn cường tráng không thể quen thuộc hơn nữa. Bên dưới bím tóc là tua rua màu vàng do chính tay nàng thắt lên. Trái tim như bị một bàn tay lớn bỗng nhiên bóp mạnh, xé toạc ra ném xuống hầm băng, máu thịt lẫn lộn. Bên tai là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của nam nữ giao hòa vào nhau, giống như chiếc lưới lớn bao phủ được cả trời đất quấn chặt lấy Vân Yên. Đầu nàng đau như muốn nứt ra, liều mạng muốn thoát ra mà không nhúc nhích nổi nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn làn da ngọc ngà trắng nõn lạ lẫm quấn chặt và không ngừng vuốt ve bờ lưng màu lúa mạch quen thuộc. Móng tay đỏ rực trên đôi tay trắng như tuyết kích động vạch một đường trên bờ lưng ấy, dường như muốn cào mà không dám cào, đê mê trong cơn sóng tình mà không thể kháng cự. Vân Yên cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay lớn bóp chặt, không thể hít thở nổi, muốn nhắm mắt nhưng làm cách nào cũng không thể. Nàng nghe thấy trái tim mình đang gào khóc đến đứt hơi, dùng sức lực còn sót lại gọi tên chàng, nhưng lại không thốt ra tiếng. Trái tim như bị vỡ thành trăm mảnh, cả người đau như kim đâm mối sát. Cảnh tượng trước mắt vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ, cặp đùi trắng mút như con rắn nước vòng qua bờ eo gầy cường tráng của Dận Chân, đầu ngón chân co chặt lại chuyển động theo tiết tấu, cọ lên bờ mông quyến rũ rắn chắc của chàng. Vân Yên có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vô cùng chướng tai của người phụ nữ, xen lẫn với tiếng thở dốc của người đàn ông, tất cả đều đang ép nàng tới bờ vực sụp đổ, khiến nàng không cách nào thoát khỏi. Không biết từ lúc nào, một khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên phóng to trước mặt nàng, cười quyến rũ với nàng, từ đôi môi đỏ rực rỡ ấy thốt ra một câu, "Cô biết chàng thích nhất nơi nào của tôi không?" Vừa nói, bàn tay mềm mại của thị cũng từ trên cổ trượt xuống gò bồng đào căng tròn cao ngất, cảnh xuân rực rỡ bao phủ lên chấm đỏ ẩn hiện, nhức mắt vô cùng. Vân Yên cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, bàn chân cử động một cái nhưng bước hẫng vào không trung, ầm ầm rơi xuống địa ngục vạn trượng. Dận Chân nghe thấy tiếng nói mớ nghẹn ngào của Vân Yên, không biết nàng đã mơ thấy những gì, không ngừng nức nở gọi tướng công, tướng công, nhưng không tỉnh lại. Dận Chân đưa tay vuốt ve gò má đẫm nước mắt của nàng, trong lòng cảm thấy đau đớn và chua xót. Chàng cúi đầu gọi tên Vân Yên, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, ôm nàng chặt hơn, luôn miệng dỗ dành, đừng khóc. Tướng công ở đây. Sao vậy? Nói hết với ta nào. Vân Yên bỗng nhiên mở choàng mắt, nửa tỉnh nửa mê chớt ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của Dận Chân, nước mắt tuôn ra như suối, cả người đều run rẩy. Khóc thút thít hỗn loạn đứt quãng, tướng công, tướng công, chàng ngủ với người khác, có phải thích không? Nàng nói năng loạn xạ run rẩy, nhưng lại hỏi rất trực tiếp. Thích làm như vậy với người khác, cảm thấy rất tuyệt khi làm với người khác, hay là thích người ấy? Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không rõ câu muốn hỏi là gì, có lẽ là tất cả những điều trên, nhiều năm nay nàng chưa từng hỏi. Tim Dận Chân dường như bị bóp chặt, chàng sững sờ không nói ra lời, cảm xúc không tên trước nay chưa từng có ập tới, mang theo nỗi đau lan tỏa đến xương cốt chân tay. Sắc mặt phức tạp ẩn nấp trong bóng đêm trong nháy mắt biến đổi muôn vẻ, không thể nhận ra. Vân Yên nắm chặt vạt áo trước ngực chàng, trong lòng, trong đầu đều là những vết tích giấc mơ giữ lại. Chua xót, sợ hãi, tức giận, đau đớn, không ngừng tuôn trào. Nỗi đau không thể chạm tới được cất giấu kỹ càng giữa hai người nhiều năm qua đều được lôi ra, nhiều như rời núi lấp biển. Dận Chân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấc nàng khỏi gối ôm chặt nàng vào lòng, vén sợi tóc dính trên gò má đẫm nước sang một bên, năm ngón tay chàng vuốt ve má nàng, khàn khàn nói, không đâu. Vân Yên nhìn chàng bằng đôi mắt mờ nước, nước mắt từ khóe mắt trào xuống. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh giống như đá quý của chàng, đôi môi trắng bệch không chút màu máu thốt ra giọng nói khàn đục, thật ư? Dận Chân gật đầu, chợt nhớ ra trong bóng tối chỉ có thể sờ mà không thể nhìn. Ừ, không phải như thế. Chàng dựa vào gối, ôm eo nàng, ngón tay phải vén gọn gàng mái tóc dài mềm mại của nàng ra sau eo, chậm rãi nói, tuy rất khó giải thích, nhưng ta muốn thử nói với nàng, nói cho nàng nghe. Trước đây, khi ta vừa mới trưởng thành thì được ban cho hai thị thiếp, chính là Tống thị và Lý thị. Chưa đầy hai năm thì phải lấy Na Lạp thị về làm đích phúc tấn. Đương tuổi thiếu niên thì khó tránh khỏi việc ham muốn thân mật. Đương nhiên, còn có cả trách nhiệm sinh con dưỡng cái. Giọng nói Dận Chân rất nhẹ, rất trầm. Vân Yên yên tĩnh mùi người trong lòng chàng chờ đợi, lặng lặng lắng nghe. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng lại giao vào nhau, mang theo sức mạnh khiến người khác phải yên lặng, trái tim càng lắng xuống dưới. Sau này trưởng thành hơn nữa, được phong Đa La Bối Lạc một mới xuất cung xây phủ. Nói đến đây, hai người không hẹn mà cùng ôm chặt nhay hơn, ánh mắt chạm vào nhau, trên khuôn mặt có lẽ không có ý cười, nhưng trong mắt lại mềm mại hẳn đi. Trước đây nàng cũng biết đấy, ta thật sự không say mê mấy việc này. Phần lớn tinh lực và suy nghĩ của ta đều đặt ở việc khác. Càng ngày càng nhiều phụ nữ tới ban tới, Rất nhiều lúc, vì nhu cầu cơ thể và trách nhiệm sinh con nối dõi, những cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn sẽ được sủng ái mấy lần, những người khác đều mưa móc giải đều, không thể nói là thích hay không thích. Chàng ngập ngừng, hàng mi hơi rung, giọng nói như có như không. Thỉnh thoảng khi vui vẻ cũng sẽ gặp một vài cô gái xinh đẹp, tươi mới trong phủ hoặc ngoài phủ, có hứng hay không có hứng cũng chỉ như thế, phần lớn ta đã quên rồi. Giọng nói trầm thấp trong bóng đêm yên tĩnh vô cùng bình tĩnh xa xăm. Sự bộc trực thành khẩn còn mang theo vẻ đẹp lạ lẫm, vừa giống như tri kỷ, lại giống như người thân. Vân Yên nhẹ nhàng vuốt ve gò má cương nghị nhẵn bóng của chàng, yên lặng kề sát gò má mình vào ngực chàng. Dận chân đưa tay phủ lên tay nàng trên mặt mình, dịu dàng di chuyển nó đến khóe môi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy, chậm rãi mở miệng. Vân Yên của ta không giống như bọn họ. Ta chưa từng nói những lời này với nàng, nhưng ta tin nàng chắc chắn đã cảm nhận được. Trước đây vẫn luôn như vậy. Nàng biết không, khi đàn ông vô tâm, phụ nữ có xinh đẹp hơn nữa thì cũng chỉ vui trong chốc lát. Từ khi nàng ở bên ta, mọi lẽ đương nhiên dần dần thay đổi. Cảm giác này, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chàng nói một hơi, bao nhiêu năm qua, nàng không phải đàn ông, đâu hiểu được khi đàn ông có lòng thì sẽ ra sao. Nàng quên rồi ư? Những đêm ta về muộn, chúng ta luôn ôm lấy nhau cùng bước vào phòng, tình cảm ấy đôi bên đều có. Sau khi hai ta thành thân, tâm tình ta hoàn toàn không giống thế. Nhưng nàng phải hiểu một điều rằng, tướng công chỉ cần mình nàng, dù là trái tim hay cơ thể, nàng chính là sinh mạng của ta. Nụ hôn của Dận Chân rơi xuống ấn đường Vân Yên, ngón tay cái dịu dàng xoa lên khóe mắt nàng, chàng nhìn nàng chăm chú. Ta nghiêm túc trả lời nàng rằng, ta không thích lên giường với người khác, cũng không thích cảm giác ấy, càng không thích người phụ nữ khác. Trong phủ hay ngoài phủ đều không có, sau này cũng thế. Nếu ta đã từng khiến nàng nghi ngờ và đau lòng, thì sau này sẽ không thế nữa. Vân Yên ngẩn người ôm má chàng, nhìn thẳng vào chàng, hai người cứ nhìn và ôm chặt nhau như thế. Nước mắt nàng đã thấm đẫm bả vai Dận Chân, đau khổ trong lòng kết tủa nhiều năm qua đều biến thành nước mắt. Một lúc lâu sau nàng mới bỏ tay khỏi người chàng, giọng nói trầm đục vang lên trong yên tĩnh, tướng công, về trách nhiệm, chàng không cần phải thay đổi. Chỉ cần là của chàng, thì cũng chính là của thiếp. Nếu chàng phải làm một việc bắt buộc phải làm, thiếp sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ, dù cho việc ấy đau đớn hơn nữa. Sau này, chỉ cần chàng không giấu thiếp chuyện gì, thì trái tim thiếp vẫn luôn như vậy. Dận Chân lặng lẽ nhìn nàng, giọng nói khàn khàn không thành tiếng, cô ngốc. Tấm lòng của tướng công với nàng thế nào, nàng còn không rõ sao. Yêu nàng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thành thân rồi, chỉ mong ngày nào cũng được gần gũi bên nhau. Ta cam tâm tình nguyện trao cho nàng sinh mạng này, xa nhau một giây cũng không thể. Nàng nghĩ xem, ngoài nàng ra, ai còn có thể khiến ta làm vậy? Những lời chàng nói đã chạm đến khúc mắc trong lòng bao nhiêu năm qua của Vân Yên, nhưng mỗi khi nhớ tới giấc mơ ấy, tim nàng lại đau nhói, mũi chua xót, hé miệng ra lại muốn khóc, nước mắt mặn chát lại rơi xuống. Nàng tủi thân nức nở, chàng nói thật với thiếp đi. Lên giường với người khác, thật sự không vui sướng như thế chứ? Dận Chân nghe thấy từ vui sướng này, sắc mặt xanh mét, nói với ta nào, rốt cuộc nàng đã mơ thấy gì? Vân Yên nghe chàng hỏi, chàng vùi đầu vào lòng chàng khóc nức nở, khóc không thở ra hơi, tiếng khóc khiến Dận Chân đau lòng mà chỉ có thể dỗ dành, nàng mới thút thít nói ngắt quãng, thiếp mơ thấy. Thấy chàng cùng lên giường với một người phụ nữ trần như nhộng. Cô ta rất đẹp, cơ thể rất đẹp, tiếng rên rất hay, rất kịch liệt. Vân Yên chìm vào trong hồi ức, nói không thành câu, càng nói càng tức giận, càng nói càng đau đớn, nói như nàng đã thật sự nhìn thấy, nước mắt không ngừng tuôn trào. Dận Chân càng nghe sắc mặt càng tối sầm, khóe miệng hơi co rúm lại, có lẽ đã hiểu tại sao nàng lại mơ như vậy. Thật ra, khúc mắc nhiều năm tích tụ lại đêm nay mới thực sự bùng phát. Thấy nàng lại bắt đầu khóc, chàng vừa thương xót vừa dỗ ngọt. Từ ngưng đó, nói với thiếp rằng, chàng thích nhất. Vân Yên bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, tiếp tục khổ sở chút nỗi niềm. Nói đến đoạn cuối, nàng không nói được nữa liền im lặng, đau lòng níu lấy vạt áo trước ngực chàng khóc và lên. Dận Chân không cần nghe hết cũng hiểu được toàn bộ, trong đầu mây đen ùn ùn kéo đến. Chàng vừa dịu dàng dỗ dàng cô gái nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mình, trong lòng tức giận hận không thể giết người, muốn băm vằm tên đầu sỏ nói sằng nói bậy ấy thành trăm nghìn mảnh. Vân Yên vùi người trong lòng chàng khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, vừa tủi thân lại vừa đau lòng, vô cùng khó chịu. Có phải chàng thích nhất? Có người đàn ông nào chấp nhận được người mình yêu hỏi như vậy, nghe một lần là thêm một lần dày vò. Dận Chân ngay lập tức ngắt lời nàng, nói linh tinh. Nói xong chàng hôn lên môi nàng để ngăn lại, nuốt tất cả tiếng khóc của nàng vào bụng. Miệng Vân Yên hơi mở ra, chàng nhân cơ hội mà tiến vào. Đầu lưỡi trực tiếp tiến sâu vào khoang miệng ngọt ngào, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng một cách chuẩn xác, mê mải mút vào. Năm ngón tay cũng luồn sâu vào mái tóc dài sau ót nàng vân vê, môi răng hai người giao hòa, đầu lưỡi quấn quýt với nhau, hoàn toàn không có một kẽ hở. Một lúc sau, hai người mới thở gấp tách ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nhau, một tấc cũng không rời. Giọng nói Dận Chân khàn khàn và gợi cảm hơn bao giờ hết. Bình giấm nhà chúng ta đổ rồi, đây là lần đầu tiên đấy, hóa ra lại ngọt ngào như vậy. Bàn tay rộng lớn của Dận Chân men theo gò má trượt xuống xương quai xanh, trước ngực tới bụng nhỏ của nàng, cho đến bụng nhỏ hơi gồ lên dưới rốn ba tấc mới dừng lại. Ánh mắt thẫm lại, người phụ nữ khiến ta điên cuồng chỉ có mình nàng, câu hồn đoạt mạng ta cũng chỉ có nàng, nàng nói xem tướng công có vui sướng không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, sóng ngầm cuộn trào hương hoa quế như hạnh phúc. Yên ả trong lành, hoa quế rơi vào một buổi chiều nhàn nhã khó thấy của Dận Chân và Vân Yên. Hai người vẫn như năm ấy ngồi dưới gốc cây hoa quế trong tứ nghi đường, chỉ có điều giờ đây tình cảm đã khác. Vân Yên cầm khăn tay đứng trên ghế ngắt hoa, Dận Chân cong khóe môi, một tay cầm quyển sách chắp sau lưng, một tay giữ ghế. Trong mắt hai người đều đong đầy nét cười trong veo. Dận Chân nhàn tản nhìn nàng hái hoa, chậm rãi ngâm nga bài thơ về hoa quế. Nguyệt điện châu anh chản nộn hoàng, bà sa thúy diệp ẩn vi xương. Vi hàm trinh tính năng trường khiết, độc hướng thu phong áp chúng phương. Một, Vân Yên đã quen với thú vui thích làm thơ khi vui vẻ của chàng. Lúc đó tâm trạng chàng thoải mái. Nàng hái một lúc rồi nhón mũi chân lên loạng choạng với đến cành cây đầy hoa. Dận Chân nhanh nhẹn giơ tay ra đỡ lấy eo nàng, nhẹ nhàng mắng nàng làm càn. Vân Yên rẩu môi, nằm sấp trên vai chàng chỉ vào một cành cây cao cao. Dận Chân nhớn mày, vỗ nhẹ vào mặt nàng, cẩn thận đặt nàng xuống. Còn mình thì kiễng mũi chân lên dễ dàng với tới. Ngón tay chạm đến cành cây cao cao kia khéo léo ngắt xuống. Chàng mỉm cười với Vân Yên, xòe tay ra, chùm hoa quế vàng nhạt tỏa hương thơm ngọt ngào lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay chàng. Trong ánh nắng loang lổ của buổi chiều ngày thu, hương thơm lan tỏa đến cả khu vườn. Hai người gói chiếc khăn đựng hoa quế lại rồi đi vào phòng, sau đó cùng ủ rượu hoa quế, phơi hoa quế, ngâm trà hoa quế, làm bánh hoa quế. Khung cảnh ấm áp, chồng muốn làm việc gì vợ đều nghe theo, đô đô chạy tới chạy lui bên cạnh. Dù công việc có phức tạp thế nào, hai người đều không cảm thấy mệt, xung quanh dậy mùi ngọt ngào. Vân Yên đứng trong căn bếp nhỏ làm bánh hoa quế, trên khuôn mặt còn dính lại chút bột mì, đáng yêu hồn nhiên. Dận Chân thương yêu giúp nàng lau mặt, nhưng càng lau càng bẩn, vệt bột mì giống hệt dâu mèo. Mãi đến khi Vân Yên soi mình trong nước mới phát hiện ra, giận dỗi bôi bột mì còn sót lại trong tay mình lên mặt Dận Chân, nhưng chàng chỉ cười mà không tránh. Trên mặt cuối cùng cũng dính một chút, đôi mắt đen tuyền càng thêm trong veo. Khi bánh hoa quế ra lò, hương thơm tràn ngập khắp căn phòng. Dận Chân nếm thử một miếng thấy khá ngon, nên bảo Vân Yên gói lại một cái. Sai Tiểu Thuận Tử đi tặng cho Thập Tam A Ca Dận Tường. Nói đến Thập Tam A Ca Dận Tường, tuy sau sự kiện thái tử bị phế cậu ta im hơi lặng tiếng, nhưng may mắn trong phủ vẫn hòa thuận. Nơi hậu viện cách Phú Sát Thị và Đích Phúc Tấn Triệu Giai Thị trước sau có tin vui, quả là song hỷ lâm môn. Khi thời tiết đẹp Dận Tường thường tới tứ phủ, Hai người ngồi trong thư phòng hơn nửa ngày, thỉnh thoảng quấn gọn bím tóc ra sân cùng luyện võ, nhưng phần lớn là một người làm mẫu một người luyện theo. Khi Vân Yên gọi vào ăn cơm, hai người mới cười ha ha đi vào. Còn thái tử giận nhưng sau khi bị phế, thế lực đã không còn như trước, thậm chí nguy cơ còn nhiều hơn. Qua một năm nghỉ ngơi, bè phái đang dục dịch ngóc đầu dậy, ra sức lung lạc lòng người. Đảng Bát Gia tuy bị Khang Hy áp chế, nhưng thế lực vẫn rắc rối phức tạp. Tình hình thế cục trong triều ngoài mặt thì yên bình, nhưng bên trong lại nổi sóng. Từ khi gút mắc trong lòng hai người được hóa giải, Dận Chân càng thêm tập trung vào chuyện chính trị và tu hành. Tuy công chuyện của chàng có vẻ không nhiều, nhưng hễ là những chuyện Khang Hy giao cho, dù phải thức khuya dậy sớm, vắt óc suy nghĩ chàng đều cố gắng làm thật chu toàn. Lúc vui vẻ vì được Khang Hy tán thưởng, khi về nhà đóng cửa cũng tự đắc nói bóng gió để Vân Yên khen ngợi. Người đàn ông hơn 30 tuổi mà vẫn như đứa trẻ to xác tự yêu bản thân, thế mà chỉ cần ra khỏi cửa sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, không hề thấy sự phách lối tự luyến. Vân Yên sớm đã không lạ gì với tính cách này của chàng, mỗi đêm đều yên tĩnh thức khuya bên chàng, mỉm cười cùng chàng chia sẻ niềm vui. Với sự cố gắng âm thầm của Dận Chân, Niêm Can Sử phát triển nhanh chóng, gió thổi cỏ lay trong kinh thành và chuyện chính trị đều nghe ngóng bốn phương tám hướng. Mưu sĩ 2, Đới Đạc 3, khiến chàng vô cùng hài lòng, thường giữ bên cạnh nói chuyện. Cũng trong khoảng thời gian đó, em trai Long Khoa Đa của dưỡng mẫu Dận Chân Đông Hoàng Hậu đến Tứ Nghi Đường làm khách. Mấy năm trước Long Khoa Đa bị Khang Hy khiển trách cách chức phó đô thống, chỉ còn lại một đám thị vệ, không còn ánh hào quang của ngày xưa, buồn bực sầu não mất ý chí. Dận Chân tiếp đón ông ta nhưng không hề thân thiết, không bàn chuyện chính trị nhưng vẫn gọi là cứu cứu, cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Dận Chân bề ngoài thì nghỉ ngơi, nhưng thật ra đang sống cuộc sống bình thường bận rộn. Hai người trong Tứ Nghi Đường bình yên hạnh phúc, ngày ngày trôi qua như lá hoa lan ngậm trong miệng, tràn ngập hương vị ngọt ngào. Mùa đông nhanh chóng bước đến, khi người người thay bộ quần áo dày dặn ấm áp, Đa La An quận vương Mã Nhĩ Hồn của phủ An Vương qua đời, Thụy là xác. Ông là con trai thứ năm của An Thân Vương Nhạc Lạc, cũng là cậu của Bát Phúc Tấn Quách Lạc La Thị. Vì Bát Phúc Tấn Quách Lạc La Thị mất cha mẹ từ nhỏ, nên được nuôi lớn dưới gối An Thân Vương Nhạc Lạc. Từ trước đến nay vẫn luôn thân thiết với những người cậu Mã Nhĩ Hồn, Cảnh Hy, Huẩn Đoan, Ngô Nhị Chiêm. Bởi vậy quan hệ thông gia giữa Bát Bối Lạc Dận Tự và An Thân Vương rất khăng khít. Việc An Quận Vương Mã Nhĩ Hồn qua đời có ảnh hưởng không nhỏ tới phủ Bát Bối Lạc, tôn thất An Vương phủ ra vào tới tấp. Phủ Ung Thân Vương cách vách đối với chuyện này làm đúng cấp bậc lễ nghĩa, Dận Chân nhắc nhở trên dưới toàn phủ tiết kiệm chịu tang trong thời gian tang sự của An Quận Vương Mã Nhĩ Hồn, tránh cho người ngoài có cớ dị nghị. Tháng 12, Khang Hy đưa Thái tử Dận Nhưng, Ngũ A Ca Dận Kỳ, Thất A Ca Dận Hiệu, Bát A Ca Dận Tự, Thập Tam A Ca Dận Tường, Thập Ngũ A Ca Dận Vu, Thập Lục A Ca Dận Lộc đến Hiếu Lăng và điện thờ Tảm An cúng tế tiên đế Thuận Trị và Thái hậu Hiếu Trang. Ông ta về đến kinh thành chưa được mấy ngày, thống lĩnh bộ binh Thác Hợp Tề bất ngờ bị tố cáo nhiều lần tụ tập quan viên người Mãn bày tiệc rượu tại nhà đô thống Ngạc Thiện trong thời gian tang sự An Quận Vương. Vốn Thác Hợp Tề xuất thân là gia nhân của An Thân Vương, sau đó trở thành nô bộc trong phủ nội vụ, từng nhậm chức ở Ti Khố Quảng Thiện, là anh trai của Định Tần, cậu của Thập Nhị A Ca Dận Đào. Năm Khang Hy thứ 41 được Khang Hy coi trọng, giao cho chức vụ thống lĩnh bộ binh. Cậy vào sự tin tưởng của Khang Hy, ông ta nhiều lần lừa lọc không tuân thủ luật pháp, nhưng khi ra ngoài bắt buộc phải dùng nghi trượng của thân vương. Với những lần ông ta bị vạch tội do hành vi không tuân thủ pháp luật, Khang Hy rộng lượng mắt nhắm mắt mở không truy hỏi quá sâu. Những chuyện như bày tiệc rượu vốn dĩ bị cấm, Khang Hy nếu khoan dung có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng quan viên cụ thể tham gia yến tiệc quá rõ ràng. Ngoài Thác Hợp Tề còn có Thượng Thư Bộ Hình Tề Thế Võ, Thượng Thư Bộ Binh Cảnh Ngạch và rất nhiều quan viên bát kỳ, khiến Khang Hy phải cảnh giác. Những người tham gia yến tiệc đều nắm quyền lực quân sự nhất định, thế lực liên quan đến dòng dõi hoàng gia cũng cực kỳ phức tạp. đặc biệt là chức vụ thống lĩnh bộ binh của Thác Hợp Tề trực tiếp đảm nhiệm công việc bảo vệ hoàng đế. Khang Hy không thể không bắt đầu nghi ngờ nhóm Thác Hợp Tề bày tiệc rượu để lôi kéo đảng phái, vì vậy bí mật điều tra kỹ lưỡng vụ việc yến tiệc này. Trận tuyết đầu năm Khang Hy thứ 49 tiếp bước trận tuyết cuối năm Khang Hy thứ 48, tuyết rơi lớn như dự báo trước, trong phủ Ung Thân Vương hòa thuận vui vẻ. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị đã lo liệu xong mọi việc lớn nhỏ từ sớm, Vân Yên trong Tứ Nghi Đường cũng cùng với Tiểu Thuận Tử Tiểu Ngụy Tử trang trí phòng ốc, bầu không khí vui mừng ấm áp. Năm nay cũng chính là đại thọ 70 tuổi của Nhân Hiến Hoàng Thái Hậu, Hiếu Huệ. Trong Hoàng Cung đã chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, mùa xuân này chắc chắn sẽ tưng bừng hơn năm ngoái. Ngày 30 trời còn chưa sáng, Vân Yên đã thức dậy từ sớm, đánh thức Dận Chân đang làm ổ trong chăn rửa mặt ăn sáng. Sau đó tỉ mỉ giúp chàng mặc bộ lễ phục mùa đông phức tạp của thân vương. Chàng mặc quần áo màu xanh thêu họa tiết rồng màu vàng nhà. Tay áo và cổ áo đều được lót lông chồn dày. Bên ngoài khoác áo choàng làm từ lông cáo đen. Trên đầu đội chiều mão cũng làm từ lông cáo đen. Trên đỉnh là viên ngọc lớn màu đỏ càng làm nổi bật lên nét mặt rạng rỡ của chàng. Chỉnh trang xong tất cả, sắc trời cũng dần sáng. Vân Yên dựng lông chồn trên cổ áo chàng lên, thuận tay khẽ vuốt gò má Dận Chân, cười nói thầm, đẹp trai quá. Mắt Dận Chân sáng ngời, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ mà đáp, đến hè là nàng chẳng khen ta gì cả. Ý là, chê nàng mùa hè sao ít khen chàng. Vân Yên than thở, già rồi, quả thật mặc quần áo mùa đông nhìn nghiêm túc hơn mà cũng đẹp hơn. Dận Chân nghe xong suýt nghẹn vì tức, trong trước mắt không giận mà cười. Kéo Vân Yên đến thủ thỉ bên tai, ta lại già thêm tuổi nữa rồi, ra ngoài nàng có yên tâm hơn không? Vân Yên đẩy bả vai chàng ra, nói nhỏ, yên tâm quá đi chứ, sao lại không yên tâm cho được, Ung Thân Vương của thiếp mau đi thôi, đừng để hai vị Phúc Tấn và A Ca cách cách chờ lâu, mọi người đều mong chờ năm mới, cũng không dễ dàng gì. Dận Chân thu lại ý cười, nét mặt sâu xa đưa tay lên vén ngọn tóc mai bên má nàng, rồi đưa xuống nắm lấy bàn tay mảnh khảnh hơi lạnh. Hôm nay ta không ở nhà thì đừng uống rượu, tối ta về sẽ uống cùng nàng. Vân Yên gật đầu mỉm cười đáp vâng, tay nắm tay tiễn chàng ra khỏi cửa. Phía đông hừng sáng, rọi lên tuyết trắng một màu rực rỡ. Nàng tĩnh lặng đứng trước cửa dõi theo bóng lưng cao lớn của chàng dần đi xa trên nền tuyết. Đế giày dày dặn để lại trên nền tuyết ấy hàng dấu chân. Nàng biết, người đàn ông này sẽ đi tới thế giới hoàng thất thuộc về chàng. Trên chiến trường chính trị và tình thân, không có chỗ cho đường lui. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 146. Bí mật của Tứ gia Tết năm nay vô cùng vui vẻ. Trải qua nhiều chuyện, kỳ thực chỉ cần ở bên nhau là có thể bỏ qua mọi khúc mắc. Nhưng trong lòng Vân Yên đang rất muốn quay lại cuộc sống tự nhiên như ngày xưa, làm một con chim trong lồng không phải là điều nàng muốn, tình cảm càng ngày càng chật hẹp có lẽ không thuộc về bọn họ. Đêm trừ tịch, trước khi đi ngủ, Vân Yên nghiêm túc nói suy nghĩ của mình bên tai Dận Chân, trong bóng đêm chàng ôm nàng một lúc lâu mới lặng lẽ đồng ý. Dần dần, thỉnh thoảng Vân Yên ăn cơm ở Tứ Nghi Đường trước, rồi thay quần áo cùng Dận Chân đến tiền sảnh. Tuy nữ quyến trong phủ không đến hậu cung 3.000 giai nhân, nhưng tiếng thỉnh an chỉnh tề mềm mại của các mỹ nữ vẫn rất có cảm giác. Người ở lâu trong phủ không ai không biết Vân Yên. Vài vị thị thiếp mới đến ngồi ở phía cuối chưa gặp nàng bao giờ, mà cũng không thể gặp được. Nhìn có vẻ tuổi đời các nàng càng ngày càng nhỏ, thậm chí có vị còn nhỏ tuổi hơn đại cách cách Tuyết Vận. Vân Yên nhìn mà không kiềm lòng được tiếng cảm thán. Người nào đó quả thật rất có diễm phúc. Lúc phát lì xì, Vân Yên cũng được một bao, rất tự nhiên nhận và nhét vào ống tay áo. Lúc bắt đầu Dận Chân lạnh lùng cứng ngắc bao nhiêu, nhưng khi lướt mắt thấy Vân Yên cầm bao lì xì, khóe môi chàng hơi cong lên cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Đối với hai người, đây là một cảm xúc rất mới. Vân Yên cùng với Tiểu Thuận Tử lại đứng sau lưng Dận Chân. Đối diện là một đại gia đình trong bữa cơm náo nhiệt sôi nổi. Trong lòng chàng không phải không có hoài niệm, nhưng sự bình yên nơi nàng đã an ủi trái tim chàng. Những ngày yên tĩnh đứng sau lưng chàng như ngày xưa thật sự rất đáng nhớ. Tết Nguyên Tiêu năm Khang Hy thứ 49 trôi qua. Vào ngày 16, Khang Hy tổ chức đại yến mừng đại thọ 70 cho nhân hiến Hoàng Thái Hậu ở cung Ninh Thọ. Bởi vậy trong kinh các nước ngoại phiên, Bổi Lặc, Bổi Tử, Ngạch Phụ, Thai Cát, Một và toàn thể hoàng tử, đại thần, thị vệ cùng với Phúc Tấn, phu nhân, mệnh phụ đều tề tự đông đủ. Khang Hy vỗ tay theo điệu nhà đích thân nhảy điệu mãng thức vụ 2 của người mãn trước ghế Hoàng Thái Hậu, cùng lúc đó liên tiếp chúc thọ bà. Khang Hy luôn thể hiện tình cảm và lòng hiếu thảo của mình tới vị đích mẫu này, điều này đã trở thành giai thoại. Dẫn chân từ trong cung về Phật đường, ở trong đó đến hơn nửa đêm mới đi ra. Khi chàng lần mò trong bóng tối leo lên giường thì Vân Yên đã làm ổ trong chăn nửa tỉnh nửa mê, trong chiếc chăn gấm mềm mại đã được người nàng ủ ấm. Vân Yên cảm thấy người mình bị đè lên, khẽ rên một tiếng, tay phải theo thói quen ôm lấy bờ lưng rộng dày của chàng, tay trái tìm kiếm gò má hơi lạnh, thầm thì chàng nhớ Hoàng Ngạch Nương ư. Dẫn chân nhìn nàng, chậm rãi hạ người mình xuống, vùi gò má vẫn còn mang hơi lạnh vào sâu nơi mềm mại trước ngực nàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tay Vân Yên xoa nhẹ vành tai và hàm dưới Dẫn chân, ôm đầu chàng, mặc chàng nằm trước ngực mình như vậy, rồi dần dần ôm, chàng ngủ thiếp đi. Bệnh xưng khớp gối của Dẫn Tường cứ đến mùa đông là tái phát, thái y chữa trị cũng không khỏi, chỉ có thể tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Khang Hy có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện này. Ngược lại Dẫn chân hay tới thăm cậu, Vân Yên cũng thỉnh thoảng giả trang thành tiểu thái giám cùng đi với chàng. Mỗi khi thấy Dẫn Tường chỉ có thể ngồi trên giường, trong lòng nàng lại âm ỉ đau. Nhớ lại cậu thiếu niên tuấn lãng tràn đầy sức sống nam ấy, giờ đã bị chôn lấp trong chính trị hoàng gia. Đầu hạ còn chưa đến, Khang Hy đã quyết định mời Hoàng Thái Hậu đến hành cung nhiệt hà tránh nóng. Dẫn chân là hoàng tử có tuổi tác khá lớn, nhiều lần không tùy giá đến tái ngoại. 3. Cho nên lần này có tên trong danh sách đoàn đi cùng. Đối với vùng tái ngoại Vân Yên luôn có tâm trạng khác nhau, nhưng được Dẫn chân làm công tác tư tưởng, nàng cũng yên lòng thu dọn hành lý đi theo chàng. Mùng 1 tháng 5, Thái tử Dẫn Nhưng, Tứ A Ca Ung Thân Vương Dẫn chân, Thất A Ca Thuần Quận Vương Dẫn Hiệu, Bát Bối Lặc Dẫn Tư, Thập Ngũ A Ca Dẫn Vu, Thập Lục A Ca Dẫn Lục tùy giá đến Sướng Xuân Viên. Lúc này thời tiết chưa nóng, phong cảnh trên đường hấp dẫn người xem, đoàn người và ngựa đi không nhanh. Chỉ có Vân Yên cảm thấy không hoàn hảo, có lẽ do Bát Bối Lặc Dẫn Tử cũng tham gia chuyến đi này. May mắn Dẫn chân và Dẫn Tử càng ngày càng xa cách, đến cơ hội gặp mặt nhau đã ít giờ còn ít hơn. Vân Yên và Dẫn chân nói về mùa hè nóng như lửa đốt năm ấy khi lần đầu tiên cùng chàng đi xa. Hai tay cầm quạt quạt cho chàng đến mỏi nhừ, còn chàng thì nghiêm nghị cứng ngắc. Dẫn chân trao mày suy nghĩ, đáp hình như ta có bảo nàng nghỉ mà. Vân Yên xấu hổ mà nhìn chàng cười, nói là thiếp sợ tứ gia chúng ta nóng không chịu nổi. Dẫn chân trả lời lại bằng một nụ hôn nồng nàn. Ngày mùng 2, nghỉ chân tại huyện Mật Vân. Ngày mùng 3, nghỉ chân tại Giao Đình. Ngày mùng 4, nghỉ chân tại Lưỡng Gian Phòng. 4. Ngày mùng 6, nghỉ chân tại núi Yên Tử. A Bá Cai Quận Vương Ngô Nhị Chiêm Cát Lạt Bố đến trước bái yết. Ngày mùng 7, dừng chân tại Hoa Dụ Câu. Ngày mùng 10, dừng chân tại Ca Lạt Hà Đồn. Ngày 13, đến hành cung Nhiệt Hà. Trừ Thái tử Dẫn Nhưng cùng Khang Hy sống ở cung Nhiệt Hàn, những hoàng tử còn lại phần lớn được phân đến các biệt uyển xung quanh hành cung. Dẫn chân vẫn ở tại Sư Tử Viên trong Sư Tử Câu như trước đây. Sau khi sắp xếp xong, các hoàng tử đều theo quy định cũ khi ở trong kinh thành, mỗi sáng sớm vào hành cung thỉnh an, thỉnh thoảng cùng Khang Hy đến thư phòng xử lý một vài chính sự. Mỗi ngày Dẫn chân từ hành cung về cũng yên tĩnh luyện chữ một lát theo thói quen trong tứ nghi đường. Lúc ấy, Vân Yên thường không làm phiền chàng. Trước giờ Vân Yên luôn thích mảnh sân nhỏ chỉ có ở những căn nhà vùng Đông Bắc. Lần này quay trở lại nàng khó tránh khỏi hoài niệm. Tảng đá dưới gốc cây ấy vẫn là chỗ nghỉ ngơi nàng yêu thích nhất. Dẫn chân luyện xong chữ không nhìn thấy Vân Yên đâu, liền đi tìm nàng. Bóng cây loang lổ, ánh nắng như thơ, gió mát hiu hiu, Nàng mặc chiếc váy mỏng màu xanh nhạt bình yên nằm trên tảng đá lớn dưới tán cây, tay cầm hờ quyển sách đặt trên bụng, ngực nhấp nhô ổn định mỗi khi nàng hô hấp, đôi mắt nhỏ bé trên khuôn mặt nõn nà khép lại, hình như nàng ngủ quên rồi. Xung quanh không có hoa, nhưng Dận Chân lại ngửi thấy mùi hương thanh tịnh nhàn nhạt thoang thoảng trong gió, quen thuộc, ấm áp, chỉ thuộc riêng về cơ thể nàng. Mùi hương ấy sớm đã ngấm vào mỗi tấc da tấc thịt của nàng, khiến chàng không thể kiềm chế được. Vân Yên mơ mơ màng màng cảm thấy có gì đó sượt qua, tưởng rằng mình đang ngủ trưa trong tứ nghi đường. Nàng rẩu môi tinh nghịch nũng nịu, đầu nghiêng sang một bên tránh né, theo nói quen lẩm bẩm một câu nhưng đang cưng nựng chú chó nhỏ, đừng nghịch, ngoan thế. Nhưng cảm giác ấy càng lúc càng mạnh hơn, Vân Yên không chịu nổi lấy tay đẩy ra. Nhưng lòng bàn tay bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên, ngứa ngứa tê tê khiến nàng cong khóe môi bật cười ha ha dù vẫn đang nhắm mắt. Đối xử với Đô Đô còn tốt hơn với tướng công nhỉ, đáng phạt. Giọng nói truyền cảm trầm thấp mang theo chút ghen tị xa xôi vang lên bên tai Vân Yên. Vân Yên mở choàng mắt, chú chó nhỏ trong giấc mơ biến thành một người đàn ông cao lớn, chàng thảnh thơi ngồi bên cạnh mở to hai mắt cúi xuống nhìn nàng. Chưa từng thấy vị vương gia nào lại so sánh bản thân với con chó, đúng là lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông thành tính, có lẽ ngàn năm nữa cũng không đổi được. Vân Yên cũng mỉm cười giận dỗi nhìn chàng, đẩy lồng ngực chàng ra muốn ngồi dậy. Ai bảo nàng không ngoan bằng Đô Đô? Mắt Dận Chân lướt ngang một cái, ấn hai tay Vân Yên xuống, bất ngờ nằm xuống cạnh nàng, nhàn nhã nghiêng đầu qua, đè thấp giọng. Tối nay nàng phải nói rõ với ta rốt cuộc là ai ngoan. Khuôn mặt Vân Yên nóng bừng, rút hai tay ra lại định ngồi dậy, trách móc, ai thèm nói với chàng. Dận Chân luồn một tay qua eo mảnh kéo nàng về, nói, nàng muốn đi đâu, nằm cùng ta một lát đi. Tình cảm hai người như keo sơn gắn bó, nhưng nàng lại không quá dính chàng. Thỉnh thoảng liếc mắt là nàng lại trốn đến góc của mình. Giống như chỉ cần con kiến nhỏ là nàng cũng tìm thấy được niềm vui. Vân Yên nửa nằm sấp trên lồng ngực chàng, đầu hàng, thiếp có thể đi chưa? Dận Chân nhìn gò má ửng đỏ, cánh tay ôm eo nàng càng chặt hơn, cười nói, không được đi đâu hết. Vân Yên tức giận lườm chàng, lấy cuốn sách đang mở bên cạnh úp lên nụ cười trên khuôn mặt ấy, đồ xấu xa. Dận Chân không giận mà cười. Tiếng cười sang sảng giàu tự tính cất lên sau quyển sách, theo cơn gió mát, bay đến khắp mảnh sân nhỏ. Hai người đều không thích trống trải, nơi này đương nhiên vì Dận Chân thích, nên trở thành phòng đọc sách trong sư tử viên. Vân Yên vừa sắp xếp vừa thu dọn, cởi giày thêu quỳ lên giường trải chăn đệm, một lát sau thì trải xong, đến cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, gò má cũng ửng đỏ. Dận Chân khom lưng xuống luồn tay qua đầu gối bế nàng lên, bàn tay dày rộng dịu dàng giúp nàng lau chóp mũi, trong mắt mang theo sự chiều chuộng mà nói, mệt chưa? Nàng có nhớ lần cứu trở thiên tai ở sông Hoàng Hà với ta trước đây không? Vân Yên đã quen với cách bế như trẻ con thế này của chàng, nghe chàng nói đến sông Hoàng Hà liền thở không ra hơi, giật mình đáp, nhớ ạ, không lẽ sông Hoàng Hà lại bị... Dận Chân thấy nàng căng thẳng như vậy, vội vàng mỉm cười lắc đầu, không, nàng đừng căng thẳng, chỉ là ta chợt nhớ tới thôi, nhà trọ trên đường vô cùng tồi tàn, nhưng chỉ cần có nàng ở bên, ta đều cảm thấy chỗ đó là nhà. Trái tim Vân Yên ấm áp, chóp mũi nong nóng, nói vớ vẩn, chỗ đó lạnh lẽo như thế, ngày nào thiếp cũng lo chàng đổ bệnh. Dận Chân chiều chuộng cong khóe môi, không lạnh, thật đấy. Trong ấn tượng của ta thì rất ấm áp. Còn cả chiếc gối đầu nàng dùng quần áo cũ quấn lại cho ta. Mắt Vân Yên đỏ đỏ, đẩy chàng ra nhưng chàng lại ôm chặt. Những chuyện đương nhiên ấy chàng nói hết ra vậy. Dận Chân ôm nàng đến gần hơn, tựa vào trán nàng, chậm rãi nói. Trước khi Hoàng Ngạch Nương băng hà, ta vẫn luôn tưởng rằng bà đối xử tốt với ta là chuyện đương nhiên. Sau khi Hoàng Ngạch Nương qua đời, ta mới biết hóa ra mình không phải do bà sinh ra. Lúc quay về cung Vĩnh Hòa mới nhận ra, người đối xử tốt với ta không chút vụ lợi đã không còn rồi. Vân Yên nghe đến đây, ôm chặt bả vai Dận Chân vào ngực mình, trong lòng có một nỗi đau giống chàng đang giày xéo. Lúc nhỏ ta rất bướng bỉnh, tính nết lại nóng nảy cáu kỉnh. Nhưng Hoàng Ngạch Nương vẫn luôn yêu thương dốc lòng dạy dỗ. Không ai nói với ta, ta cũng chưa bao ngờ nghĩ mình không phải là con ruột của Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Ngạch Nương là chị họ bên nhà mẹ đẻ Hoàng A Mã. Từ nhỏ cùng lớn lên nên tình cảm hai người rất sâu đậm. Nhập cung bà đã được phong là quý phi. Sau khi Hiếu Chiêu Hoàng hậu qua đời, bà vẫn luôn cai quản hậu cung. Nhưng hai vị hoàng hậu trước đều từ trần sớm. Hoàng A Mã lo lắng mệnh mình khắc hoàng hậu nên chỉ để bà làm hoàng quý phi. Hoàng Ngạch Nương hạ sinh Hoàng Bát Tỷ, nhưng không ngờ chưa được 8 tháng đã chết yểu. Bà phải chịu nỗi đau quá lớn. Sau đó sức khỏe cứ yếu dần, không đến mấy năm thì đổ bệnh nặng. Trước lúc bà lâm chung, Hoàng A Mã đã hoàn thành tâm nguyện chưa được thực hiện, phong Hoàng Ngạch Nương là hoàng hậu trung cung. Đáng tiếc chưa hết một ngày thì gò má giận chân áp vào cổ Vân Yên. Vân Yên không nhìn thấy nét mặt chàng, nhưng có thể nghe thấy trong giọng nói trầm khàn của chàng hơi run. Trước khi đi, Hoàng Ngạch Nương gọi ta vào, đưa cho ta chiếc nhẫn đó, nói sau này bà qua đời, vẫn còn một Ngạch Nương nữa sẽ tiếp tục yêu thương ta. Thật ra ta do Đức Phi trong cung Vĩnh Hòa hiện giờ sinh ra, mới 3 ngày còn đỏ hòn trong tã lót đã được ôm tới cung Thừa Càn nuôi dưỡng, không phải là con ruột, càng không phải do bà đẻ ra. Thời gian đại tang Hoàng Ngạch Nương, Hoàng A Mã đưa ta đến sống bên ông mấy tháng, sau đó nói phải trả ta về chỗ mẹ đẻ là Đức Phi Nương Nương ở Vĩnh Hòa Cung. Các huynh đệ còn không tí húy mà nói ta không phải là con trai trưởng của Hoàng hậu, chỉ là con nuôi mà thôi. Còn Đức Phi Nương Nương vừa mới sinh hạ tiểu thập tứ hoàn toàn không muốn nuôi dưỡng ta. Ta cũng từng lén đến cung Vĩnh Hòa, nhìn thấy Đức Phi ôm thập tứ trong tã lót, khuôn mặt bà hạnh phúc. Nhưng khi ta được đưa tới cung Vĩnh Hòa, thái độ bà ấy khi gặp ta thật sự chẳng được như thế. Ta bắt đầu trở nên lầm lì, thường một mình đến cung Thừa Càn, nhốt mình ở trong căn phòng tối đen. Cũng từng đánh nhau với các huynh đệ vì một vài câu nói, lúc đó bực bội với người ở Đông Cung. Ngạch Nương còn bận chăm sóc thập tứ nên không có thời gian quan tâm đến ta. Nhưng bà lại nói với Hoàng A Mã rằng ta hay vui giận vô cớ, lực bất tòng tâm không thể nuôi dưỡng được. Hoàng A Mã đích thân của trách ta, rồi nói chuyện với ta rất lâu, cho ta 4 chữ giới cấp dụng nhẫn 5 để ràng buộc bản thân mình. Đêm đó một mình ta đóng cửa phòng suy nghĩ đến tận khi trời sáng. Sau đó, ta thay đổi. Trái tim Vân Yên như bị bóp chặt, nước mắt cũng chảy xuống trong vô thức. Trong đầu nàng lờ mờ xuất hiện bóng dáng Dận Chân 11 tuổi khi mất Hoàng Ngạch Nương. Không chỉ phải chịu nỗi đau quá lớn, thân phận rơi xuống từ con ruột biến thành con nuôi, bị các huynh đệ đố kỵ chà đạp, mà còn phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ đẻ, thậm chí còn bị Hoàng A Mã trách mắng.